Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, giết người. Bên trong căn phòng, một mực ẩn náu tại bàn làm việc phía sau Lam Nguyệt sắc mặt trắng bệch. Mỹ lệ tinh xảo trên mặt mũi, đổ mồ hôi một loạt, thuận theo nàng trắng như tuyết cằm nhỏ giọt rơi xuống đất. Mới vừa bị đâm tay gào thét chấn động đến mức hoa mắt chóng mặt nàng tới ước chừng 10 giây. Mới khôi phục như cũ, nàng run lập cập ngẩng đầu lên, quan sát phòng làm việc, lại phát hiện trên đất chỉ có Lý Đại Hổ, thi thể, nằm ở nơi đó. Trước cái kia hắc ảnh khủng bố đã sớm biến mất, lặng lẽ quan sát trong chốc lát không có bất kỳ hiện tượng dị thường phát sinh. Lam Nguyệt Y theo dập khuôn từ bàn làm việc phía sau đi ra. Nàng hết sức khẩn trương nhìn chằm chằm trên đất Lý Đại Hổ, thi thể. Thận trọng di động cước bộ của mình, mong muốn rời phòng làm việc. Bất kể Lý Đại Hổ sống hay chết, nàng hiện tại cũng không muốn quản. Nàng chỉ muốn chạy khỏi nơi này, lần nữa tìm một cái càng chỗ an toàn giấu. Chờ đợi cảnh sát hoặc là cha của mình phái người tới cứu mình. Ngay tại Lam Nguyệt mới vừa đi tới Lý Đại Hổ, thi thể, bên trên lúc. Lý Đại Hổ xoát một hồi mở mắt. Trong lúc mơ hồ, phảng phất có hai vệt huyết quang từ trong ánh mắt của hắn bắn ra. Hết sức sấm nhân. A, Lam Nguyệt hét lên một tiếng. Nhấc chân chạy, nhưng là, bởi vì động tác quá nhanh. Cộng thêm bị dọa sợ không nhẹ, nàng còn chưa chạy ra hai bước liền dưới chân của lệch một cái. Cả người trực tiếp ngã trên mặt đất, không chỉ không có kéo ra cùng Lý Đại Hổ khoảng cách. Ngược lại cách đối phương càng gần, thiếu một chút đập vào Lý Đại Hổ trên thân. Thời khắc này Lý Đại Hổ mới vừa khôi phục ý thức không lâu. Đầu còn có chút mơ hồ, ký ức. Có chút dừng lại ở mất đi ý thức trước một đoạn kia. Lúc này đúng dịp thấy Lam Nguyệt lại muốn chạy trốn, hắn ngay lập tức nhớ tới trước mình cầu cứu mà đối phương không chút nào quản sự tình. Một cổ lửa giận vô danh từ trong đáy lòng dâng lên. Hắn một hồi bò dậy, một cái nắm được mình, đưa tới cửa, tới Lam Nguyệt cổ. Đem cả người đều nhấc lên. Tiện nữ nhân, cư nhiên thấy chết mà không cứu. Lý Đại Hổ nhãn thần thông đỏ, hung hãn nhìn chằm chằm Lam Nguyệt, động tác trên tay càng dùng sức. Nhất thời, Lam Nguyệt kia mềm mại trắng như tuyết trên cổ của ngay lập tức xuất hiện mấy cái vết máu. Vốn là có chút trắng hếu mặt tươi cười, bởi vì thiếu khí mà thay đổi vặn vẹo cùng đỏ lên. Ô ô, Lam Nguyệt không ngừng giãy giụa. Hai tay dùng sức lôi xé Lý Đại Hổ cánh tay, thậm chí lấy ra vài đạo vết máu. Nhưng là, Lý Đại Hổ tay phải giống như một cái kềm sắt một dạng. Liền nửa điểm lay động cũng không có. Phía trên gân xanh nổi lên đến, giống từng con giun mai phục ở dưới da. Vô cùng dữ tợn, giết nàng, giết cái này thấy chết mà không cứu nữ nhân. Để cho nàng đích thân cảm thụ một hồi tử vong tuyệt vọng cùng băng lãnh. Giết, giết, giết. Đồng phục an ninh bên trên dính vết máu tràn ngập gay mũi máu tanh. Lý Đại Hổ chỉ cảm thấy một cổ cuồng bạo xung động cùng sát lục dục vọng ở trong đầu dũng động. Một đạo ác ma vậy than nhẹ phảng phất tại bên tai nỉ non. Để cho hắn không nhịn được lại lần nữa dùng sức buộc chặt rồi năm ngón tay. Hắn hai mắt đỏ như máu một phiến, đáy mắt chỗ sâu, thật giống như có một cổ cực hạn hắc ám khí tức đang lượn lờ. Trong lúc mơ hồ, hóa thành một cái kỳ quái dị thú hình ảnh, đang gào thét, dừng tay, Lý Đại Hổ, ngươi đang làm gì? Mau buông ra tổng giám đốc. Đang khi Lý Đại Hổ chuẩn bị hoàn toàn vặn gãy Lam Nguyệt cổ lúc, ba cái vội vã thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa, không phải là của người khác, đúng là Tô Đại Nha và Chu Nhuận Phúc cùng Dương Minh Uy. Thấy Lam Nguyệt bị bóp cổ, Tô Đại Nha nhất thời đồng tử co rụt lại, căn bản không có nghiêm túc quan sát một hồi hiện trường thế cục. Giống giận xông tới, muốn đem Lam Nguyệt từ Lý Đại Hổ trong tay cứu. Chu Nhược Phúc cùng Dương Minh Uy hai người vốn là muốn lên trước giúp. Nhưng mới thoáng cái, bọn hắn nhìn đạo Lý Đại Hổ vết máu trên người cùng trên đất cái thanh kia nhuốm máu búa phòng tay. Nhất thời giật mình, liền vội vàng thu lại bước chân. Lan, ban đầu sát ý dũng động Lý Đại Hổ vừa thấy được Tô Đại Nha cái này thiếu một chút hại chết mình. Chính phạm, nhất thời bộc phát, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Tiện tay đưa tay bên trong Lam Nguyệt giống vứt vải rách hoa hoa một dạng ném xuống đất. Sau đó nhấc chân phải lên đối với xông tới Tô Đại Nha chính là một cước đạp tới. Hắn một cước có nhiều lực sát thương lớn. Nhìn một chút kia tát xong toàn bộ báo phê gỗ chắc cửa phòng liền biết rồi. Lâu dài sống trong nhung lụa Tô Đại Nha làm sao có thể ngăn cản. Hắn liền Lý Đại Hổ ra chân của động tác đều không thấy rõ. Liền bị một cước đạp phải rồi lồng ngực bên trên. Tô Đại Nha gần 200 cân. 1 kg. Thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Nặng nề đụng vào bên kia trên vách tường. Theo sau thuận theo vách tường mềm oạt trợt xuống. Cặp mắt trắng bệch. Mũi miệng lỗ tai đều ở đây tràn máu. Ngoại trừ tình cờ co giật một hồi ra, tựa hồ ngay cả hô hấp đều không thể rồi. Phốc rắc rắc rắc rắc tiên huyết bắn ngược. Tiếng xương cốt gãy thanh âm. Làm một bên Chu Nhuận Phúc cùng Dương Minh Uy ra đầu tê dại. Trong lòng còn lưu lại một chút khuyên can ý tưởng. Trong nháy mắt bị đánh tiêu. Không cần nhìn. Bọn họ cũng đều biết Tô Đại Nha xong, chỉ từ kia dày đặc tiếng xương cốt gãy phán đoán, ngực của hắn cốt đoán chừng không có một khối có thể giữ hoàn hảo. Rất có thể ngay cả tim đều đã nổ bể. Lý Đại Hổ biến thái lực lượng, lúc trước bọn họ chính là tận mắt thấy, gần nặng 400 cân cái gì cũng có thể ung dung xách đi. Một cước này đi xuống, đoán chừng chính là một con trâu cũng sợ là giữ nhiều lành ít. A, vốn là cho là mình được cứu Lam Nguyệt, thấy Tô Đại Nha cứ như vậy Lý Đại Hổ đánh ngã. Sợ hãi cực độ phía dưới, liền trên cổ của đau đớn đều quên, liền lăn một vòng muốn chạy trốn. Lúc này, Lý Đại Hổ chính là đột nhiên thần sắc một bữa, trong ánh mắt màu máu chậm rãi thối lui. Có chút khó tin nhìn trên đất Tô Đại Nha thi thể. Này ta là thế nào? Hắn nhìn hít vào nhiều thở ra ít Tô Đại Nha. Ngẩng hai tay của mình. Tựa hồ đối với trước mắt đây hết thảy hết sức kinh ngạc cùng khiếp sợ. Ta giết người. Ngoại trừ thân thể cường tráng một chút ra. Lý Đại Hổ cho tới bây giờ không có cho là mình là đặc thù gì nhân vật. Hắn chỉ là một cái khó khăn lắm học xong trung học cơ sở liền rời đi nhà đánh liều người bình. Thường mà thôi, đánh nhau, hắn cho tới bây giờ chưa sợ qua, thậm chí còn lẫn vào qua một đoạn thời gian xã hội. Nhưng là, giết người loại chuyện như vậy, hắn chính là cho tới bây giờ không có nghĩ tới sẽ phát sinh tại trên người chính mình. Cũng cho tới bây giờ không có nghĩ tới mình biết chủ động giết người. Hơn nữa, từ mới vừa phản ứng đến xem, vô luận là mong muốn vặn gãy Lam Nguyệt cổ, vẫn là không chút do dự một cước đạp chết Tô Đại Nha thời điểm. Mình tựa hồ, rất hưng phấn, đúng, vào thời khắc ấy, Lý Đại Hổ cảm giác được rõ rệt mình phi thường phấn khởi. Giống như trong điện ảnh những kia giết người thành viên biến thái một dạng. Này, hoàn toàn không giống chính hắn. Không phải Lý Đại Hổ khoe khoang, hắn ngoại trừ xã hội đen đoạn thời gian đó thường cùng người đánh nhau ra. Những thời điểm khác, hoàn toàn có thể nói là một cái không có tim không có phổi kẻ ba phải. Vóc người cùng tướng mạo nhìn qua hung ác, nhưng tình huống thực tế lại không hề cùng dạng. Thế nhưng, vì cái gì ta biết rồi đối cứng mới loại cảm giác đó. Có chút, hoài niệm, lắc đầu. Lý Đại Hổ tỉnh hồn lại, ngửi thấy tràn ngập mùi máu tanh. Hắn đột nhiên cảm giác mình huyết dịch thật giống như có chút sôi trào ảo giác. Có lẽ là cũng có trước chém giết một mực quái vật với tư cách cửa hàng. Lý Đại Hổ tính táo lại, tốc độ so với hắn tưởng tượng nhanh hơn nhiều lắm. Hơn nữa không có theo dự đoán, sau khi giết người di chứng. Lúc này, hắn mới phát hiện Lam Nguyệt đã liền lăn một vòng suýt chạy đến cửa. Chu Nhuận Phúc cùng Dương Minh Uy hai người cũng tại từ từ di động cước bộ của mình. Tựa hồ mong muốn chạy khỏi nơi này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.